Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bụi bay mù mịt. Lý Phong Điền nheo mắt, lộ ra chút kinh ngạc. Tiểu Hồng Bào thực sự rất khỏe. Đây là phán đoán đầu tiên của Lý Phong Điền. Mà trong nhận thức của hắn, mấy năm gần đây Tô Bình Nam ăn sung mặc sướng, tiệc rượu phồn hoa, cơ thể lẽ ra phải sa sút mới đúng. Chương 1933. Muốn lấy mạng người Tô Bình Nam không cho Lý Phong Điền quá nhiều thời gian suy nghĩ, tiếp tục nói, lời mục đích của ngươi không phải đến lấy tiền đúng không? Ngươi muốn giết ta? Tại sao lại nói như vậy? Lý Phong Điền cuối cùng cũng lên tiếng. Bắt đầu từ lúc chúng ta gặp nhau, hầu hết thời gian ánh mắt của ngươi luôn đặt lên người ta. 1.000 vạn nằm trong 2 chiếc túi du lịch, nhưng ngươi chỉ liếc nhìn trong vài giây, ta nói đúng không? Lý Phong Điền cười lớn, làm hắn càng lộ ra thêm vẻ hung dữ khủng bố, lề nói trúng rồi. Nhưng số tiền này ta cũng muốn có, mà ngươi ta cũng muốn giết, người Thiên Đô rất dũng mãnh, những năm gần đây cuộc chiến giữa những người bình thường thông thường chỉ là vung nắm đấm vào nhau. Nhưng nói ra cũng thật kỳ lạ, sự việc của hai người hung ác nhất trong giới giang hồ tại Thiên Đô này lại có chút khác biệt. Hai người giống như bạn cũ trò chuyện về cuộc sống gia đình thường ngày. Ta đến đây cũng là vì muốn giết ngươi. Tô Bình Nam ném điếu xì gà trong tay xuống đất, dùng chân chậm rãi dập lửa, lý do ta giết ngươi là vì ngươi đã động vào người nhà của ta, nhưng ta muốn biết tại sao ngươi lại muốn giết ta. Lý Phong Điền nghiêng đầu, tự như đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Vài giây sau hắn đưa ra một đáp án mà người bình thường không thể hiểu nổi. Chính là vì ngươi làm cho ta cảm thấy không vui. Giết chết ngươi, ta sẽ cảm thấy rất vui, ngủ cũng sẽ ngon hơn chút. Lý Phong Điền thành thật trả lời. Hắn thực sự không nói dối. Kể từ khi trưởng thành, Lý Phong Điền chính là một kẻ hoàn toàn lập dị trong mắt người khác. Đối với pháp luật hắn không hề có chút tôn trọng nào, đối với sinh mạng hắn cũng cực kỳ xem nhẹ. Nhưng không thể phủ nhận rằng tên điên này vẫn là một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ, không ai có thể đè lên đầu hắn, mà cũng không ai dám đè lên đầu hắn. Trong bộ não kỳ cục và cằn cỗi của Lý Phong Điền, hắn vẫn luôn cảm thấy suy nghĩ của mình là cực kỳ đúng. Cho đến khi hắn gặp phải Tô Bình Nam. Trước giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới chỉ với 3 từ Tiểu Hồng Bào đã có thể liên tục tạo áp lực lên đầu hắn, khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Không thoải mái, vậy thì phải giết. Giết chết rồi, tự nhiên sẽ thoải mái. Điều này là phi lý trong suy nghĩ của người khác, nhưng lại là điều hiển nhiên đối với Lý Phong Điền. Ngươi thực sự không biết ngươi ở trước mặt ta đáng thương và yếu đuối như thế nào đâu. Tô Bình Nam đã rất lâu không có cảm giác này, giả tính sôi sục trong máu khiến hắn cảm nhận được sự thoải mái đã lâu không có. Ngươi giết được ta, số tiền này ngươi mang đi du ngoạn khắp thế giới. Thiên Nam, thậm chí là Hạ Quốc sẽ vĩnh viễn lưu truyền truyền thuyết của Lý Phong Điền ngươi. Nam nhân nheo mắt nhìn vào cánh tay phải của Lý Phong Điền vẫn luôn đặt trong túi áo khoác, mở miệng, đời nhưng nếu như ta giết ngươi, vậy thì không phải trước đó ngươi nên nói cho ta biết Tô Chấn Đông đang ở đâu sao? Tầng 2, nhà số 3, khu dân cư gần nhà hỏa táng Hồng Đạt, ngoại ô phía Bắc. Lý Phong Điền suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời, từ khi ta đến đây, vì hắn quá ồn ào nên ta đã cho hắn một dao, không biết đã chết chưa? Tô Bình Nam gật đầu. Chính vào lúc này, Lý Phong Điền động thủ. Tay phải để trong túi áo khoác của hắn đang cầm một khẩu súng săn đã cưa ngắn nòng. Trong bóng tối ánh lửa lóe lên cùng với tiếng nổ lớn, bắn ra vô số mảnh sắt bay về phía đối phương. Đây là cuộc chiến giữa những nam nhân đều có bản năng như dã thú. Với kinh nghiệm giang hồ của mình, khi Lý Phong Điền vừa giơ tay lên, Tô Bình Nam đã lập tức hành động. Một giây trước khi Lý Phong Điền bóp cò, nam nhân giống như một con báo nhanh nhẹn sử dụng động tác lăn ngang tránh được phát súng ở cự ly gần. Các mảnh đạn dày đặc bắn vào cánh cửa của chiếc xe địa hình Toyota, xuyên thủng biến nó thành một cái sàn. Lý Phong Điền biểu cảm lạnh lùng, dường như hắn đã sớm dự đoán được Tô Bình Nam sẽ tránh được đòn này, không hề hoảng loạn mà bình tĩnh lui về phía sau một bước, nới rộng khoảng cách, hướng về phía bóng người đang nhào lộn của Tô Bình Nam tiếp tục bắn phát đạn thứ hai. Tiếng súng tiếp tục vang lên. Biểu cảm của Lý Phong Điền cuối cùng cũng thay đổi, bởi vì trong mắt hắn, tốc độ của Tô Bình Nam nhanh đến mức đó không còn là tốc độ của con người. Tốc độ của đối phương làm cho phát bắn thứ hai đầy tự tin của hắn hoàn toàn bị trượt. Tiểu Hồng Bào dù có núi vàng biển bạc nhưng vẫn duy trì được tốc độ và sức mạnh hơn người, tại khoảng khắc này Lý Phong Điền cuối cùng cũng hiểu được tại sao nam nhân này có thể thống trị được Thiên Đô Ngư Long hỗn tạp. Lý Phong Điền ném súng đi. Loại súng săn giống như súng ngắn này chỉ có thể bắn liên tiếp 2 phát đạn, tốc độ của Tô Bình Nam đã nói cho Lý Phong Điền một sự thật. đó là hắn chắc chắn không có thời gian thay đạn. Chỉ với một cú nhào lộn, Tô Bình Nam đã tiếp cận được Lý Phong Điền, tiếp đó nam nhân nhảy lên, cùng với tiếng gió rít bàn chân đã tung ra một cước, đá mạnh vào cổ của đối phương. Lý Phong Điền ra tay muốn lấy mạng người, Tô Bình Nam cũng xuống tay rất tàn độc khiến người ta phải tim đập chân run. Với sức mạnh mà hiện tại khoa học không thể nào giải thích được, cú đá này của hắn nhất định sẽ đá gãy cổ Lý Phong Điền. Bản năng của Lý Phong Điền đã giúp hắn sống sót. Khoảnh khắc hắn ném bỏ vũ khí đi, hắn đã dùng hai tay bảo vệ chắc các bộ phận quan trọng của mình. Bột. Cơ thể của Lý Phong Điền giống như bị một chiếc xe tải đâm phải bay ra xa. Sức mạnh của Tô Bình Nam đến cả Kiều Lập Phu cũng không thể địch lại được, huống hồ là Lý Phong Điền chưa từng trải qua cuộc huấn luyện thực chiến nào. Chương 1934. Long trời lỡ đất nhân lúc ngươi gặp nạn lấy mạng ngươi, đây là luật chém giết trong giang hồ. Nhưng Tô Bình Nam lại không làm như vậy, nguyên nhân hắn không lập tức lao đến không phải vì hắn mềm lòng, càng không phải sợ chịu trách nhiệm khi giết người, mà là bản năng đột nhiên nhắc nhở hắn phải cảnh giác, làm cho hắn dừng lại hành động tiếp theo. Bản năng này đã vô số lần cứu mạng Tô Bình Nam, lần này cũng không ngoại lệ. Bởi vì chính vào lúc hắn dừng động tác, trong tay tên Lý Phong Điền vừa bị ngã xuống đất không biết từ lúc nào đã cầm kiếp nổ. Ngươi quả thật là một tên điên. Tô Bình Nam liếm đôi môi khô khốc, lộ vẻ không hài lòng vì chưa đạt được mục đích. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Tô Bình Nam có thể nhìn thấy rõ những thứ ở bên trong chiếc áo bị bung ra khi Lý Phong Điền ngã xuống đất. Kiếp nổ dày đặc. Mà từ đầu dây kỳ lạ của ngòi nổ trong tay Lý Phong Điền đang cầm, tên này chắc đã tiến hành cải tạo một số thứ để nó phát nổ khi chịu va đập. Để xem chúng ta ai sẽ chết. Mặc dù Lý Phong Điền dùng hai tay đã chặn được cú đá của Tô Bình Nam, nhưng từ vết máu ở khóe miệng và đồng tử tan rã có thể thấy hắn không ổn như vẻ bề ngoài. Lời còn chưa dứt, Lý Phong Điền đã ném thứ chết người trong tay cùng làn khói xanh bay về phía đối phương. Một tên điên, một tên ác. Cuộc tỉ thí giữa hai người này đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi chém giết trong giang hồ, nó tạo ra vô số suy đoán của mọi người trong tương lai về cuộc chiến khốc liệt này. Tin đồn là gì? Tốc độ và độ đáng tin cậy của tin đồn trong giang hồ luôn là một điều bí ẩn. Nếu phải dùng một từ nào đó để miêu tả, thì đó chính là thuyết siêu hình. Hơn nữa là một thuyết rất siêu hình. Đôi khi có những thông tin mà người sáng suốt cho rằng hoàn toàn phi logic, lại được tất cả mọi người một mực tin theo. Càng khó tin hơn nữa là có một số chuyện cực kỳ cơ mật, thậm chí những người có chức vụ cao vẫn còn rất mơ hồ, vậy mà trong giới giang hồ đã bắt đầu bàn tán rồi. Lấy đơn vị cao nhất của Hạ Quốc cũng tức là Trung ương Chính trị làm ví dụ. Nhiều khi có những thay đổi nhân sự hoặc cải cách theo hướng chung của Trung ương còn chưa được công bố, nhưng trên xe taxi và trong các con hẻm đã có những tin đồn được bàn tán sôi nổi. Đương nhiên cũng có rất nhiều người giở cợt những tin đồn này. Trong suy nghĩ của những người này đều có chung một quan điểm. Dựa vào đâu? Kiểu thông tin chi tiết cụ thể như vậy người dân bình thường có thể biết được sao? Chẳng qua cũng chỉ là một số người thấy tin nóng nên đoán bừa thôi. Người khôn ngoan không mua tin đồn. Nhưng khi bọn hắn vẫn còn giữ suy nghĩ như vậy, kết quả thông thường lại khiến những người này phải nghẹn họng. Bởi vì trong các tài liệu được công bố sau đó, có một vài thay đổi nhân sự lại gần như giống với tin đồn một cách khó hiểu. Trung ương còn như vậy, huống hồ là Cẩm Tú. Bây giờ ở Thiên Nam có hai tin đồn ồn ào về Cẩm Tú. Thứ nhất, Tô Trường Thịnh người trẻ tuổi ở khu trung tâm đắc tội với người của tập đoàn Cẩm Tú, bị người ta giết ngay tại văn phòng của mình. Mặc dù đã có thông tin nội bộ nói vấn đề này không hề liên quan đến tập đoàn Cẩm Tú, nhưng vẫn không ít người trong giang hồ, thậm chí trong các tầng lớp xã hội lại không nghĩ như vậy. Tin tức thứ hai là Lý Phong Điền đã động đến người nhà của Tiểu Hồng Bao. Hai thông tin này cái sau còn gây chấn động hơn cái trước. Lý Phong Điền điên cuồng ai cũng biết, mà Tiểu Hồng Bào đã thống trị trên đỉnh trong nhiều năm, sự tàn nhẫn và sức mạnh của hắn không thể ước lượng được, hai kẻ này đối đầu chắc chắn sẽ long trời lỡ đất. Tô Bình Nam, Lý Phong Điền. Sức mạnh của hai cái tên này so với kẻ có biệt danh là Lão Oai kiếm sống bằng nghề đu bám tàu hỏa thực sự chênh lệch quá xa. Mặc dù Lão Oai cũng là người trong giang hồ, nhưng đẳng cấp của hắn thực sự quá thấp. Cách kiếm sống của hắn là đến nhà ga phía Bắc Thiên Đô vào những đêm tối gió lộng lấy trộm những thỏi sắt từ các toa xe đang đậu trên đường ray. Không ai đánh giá cao một kẻ kiếm sống bằng cách ăn trộm những thỏi sắt trên tàu hỏa cả. Nhưng ai cũng có ước mơ, mà Lão Oai cũng không ngoại lệ. Ước mơ của hắn là có thể một tay che trời, làm rung chuyển trời đất, khiến các chị em phải sợ hãi và ngưỡng mộ. Hôm nay hắn thật may mắn. Bởi vì trong lúc đang giấu mình dưới bánh xe lửa, hắn đã được tận mắt chứng kiến trận chiến giữa hai kẻ hung ác nhất thiên nam. Mà cũng chính trận chiến này đã làm giấc mộng của hắn bị tan vỡ. Chiếc quần của lão Oai đã ướt đẫm. Vì sợ hãi, Trương lão Oai đến cầu vượt ở ga phía bắc thiên nam còn sớm Tô Bình Nam và Lý Phong Điền. Hắn đến đây vào thời điểm này không phải vì hắn biết hai người sẽ chiến đấu ở đây, mà vì rất nhiều thỏi sắt từ nhà máy chi nhánh số 2 Thiên Cương đã được chất đóng ở đây 7-8 ngày. Gần đây, hành động trừ gian diệt ác diễn ra rất ầm ĩ, đám đại lưu manh ngã xuống không ít, hạng như bọn hắn vào tù ngày càng nhiều. Cho nên, hắn chỉ có thể núp ở chỗ này xem đêm nay có cơ hội lấy trộm được hay không, chỉ là lão Oai không ngờ cơ hội hắn chờ đợi cướp đoạt không tới, ngược lại để cho hắn nhìn thấy một trận đấu mà hắn sẽ không bao giờ quên. Ban đầu, lão Oai không biết nam nhân dựa vào xe hút thuốc là ai, thậm chí hắn còn nằm đó phàn nàn rất lâu. Khi Lý Phong Điền đến cùng với cuộc trò chuyện giữa hai người, lão Oai há to miệng đến mức có thể nhét được 3 quả trứng gà. Hai người kia là Tô Bình Nam và Lý Phong Điền. Mặc dù hắn lăn lộn không tốt, nhưng không có nghĩa là hắn không biết tin tức. Tin đồn bay khắp trời, hắn đương nhiên biết ân oán giữa hai người. Chương 1935. Chiến đấu trên bờ vực sinh tử cho đến nay, Trương lão Oai luôn rất bất mãn với hoàn cảnh của mình. Không có năng lực nhưng tự phụ. Có không ít loại người như vậy trên thế giới này. Theo quan điểm của bọn hắn, tất cả sự bất mãn của bọn hắn dường như là do sự bất công của xã hội. Lão Oai hiển nhiên là một trong số đó. Hắn nghĩ rằng mình không có lối thoát khi làm ăn thất bại, thậm chí còn rơi vào hạng hạ lưu giang hồ. Hắn cho rằng không phải mình không có năng lực hành động, mà là hắn không có bối cảnh. Hơn một lần hắn đã uống rượu và trò chuyện với đám bạn trộm cắp của mình, phàn nàn rằng hắn có tài nhưng không gặp thời. Tiểu Hồng Bào lấy ngọc làm đường, lấy vàng làm nhà, dựa vào cái gì? Trương lão Oai cười toe toét, ngươi thật sự cho rằng hắn giỏi đánh nhau sao? Sai rồi, hắn có thể đi tới bước này là vì có người đứng sau lưng. Nhà họ Cố và nhà họ Mạnh đều là kim chủ đằng sau Tiểu Hồng Bào. Trương lão Oai thấy bạn của mình không tin, hắn đã nói ra lời nói kinh người, để đánh giết không khó. Hiện tại đừng nhìn ta giống như hổ xuống đồng bằng. Ta nói cho các ngươi biết, bối cảnh của ta chưa chắc thua kém Tô Bình Nam. Thế Oai ca nhận xét Lý Phong Điền như thế nào? Đám trộm cắp hỏi. Niềm vui lớn nhất khi bọn hắn ăn cơm uống rượu cùng Trương lão Oai là nghe đối phương khoác lác. Bọn hắn đã nhắc đến Tô Bình Nam, đương nhiên sẽ có người hỏi đến Lý Phong Điền. Hắn. Biểu hiện của Trương lão Oai không khiến người khác thất vọng, vì chỉ may mắn đứng vào hàng ngũ nhà họ An, cộng thêm chính quyền cần một kẻ xử lý mấy chuyện bẩn thỉu, vừa lúc gặp hắn mà thôi, không tính là một nhân vật. Sau khi đánh giá hai người, Trương lão Oai tựa lưng vào ghế, uống cạn ly bia, gây ta là bá nhạc chưa gặp thời. Nếu không, Thiên Nam ngày nay đã có một mẫu 3 phần đất của ta rồi. Đây là suy nghĩ thật sự của hắn. Nhưng đêm nay cảnh tượng trước mắt đã phá vỡ tất cả tưởng tượng của hắn. Thì ra gia hỏa có thể tạo dựng được danh tiếng trong đám ngư long hỗn tạp ở Thiên Nam đều có sự dũng mãnh mà người bình thường khó có được. Nhìn Lý Phong Điền không chút do dự nổ súng cùng với tốc độ phản ứng và cường độ phản kích của Tô Bình Nam, Trương lão Oai dựng đứng lông tơ. Sau khi tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, khỏi cần phải nói, hắn sẽ bị dọa đến sụi lơ nếu đối mặt với họng súng đó. Những người này thật sự quá coi thường mạng người. Tuy nhiên, điều khiến Trương lão Oai choáng váng hơn nữa vẫn còn ở đằng sau. Bởi vì Lý Phong Điền bất ngờ ném một thứ giống như đèn pin về phía Tô Bình Nam. Đùng, nhìn Tô Bình Nam lui nhanh về đằng sau, Trương lão Oai vẫn còn chút mơ hồ, nhưng một tiếng nổ đinh tai nhức óc tiếp theo giúp hắn hiểu được vừa rồi vật bị ném ra là gì. Lựu đạn. Là lựu đạn. Đây là chém giết giang hồ sao? Trương lão Oai cho rằng rút kiếm ra khỏi vỏ ắt thấy máu đã là chuyện không thể tưởng tượng được. Hai người kia sử dụng súng còn chưa tính, bây giờ còn dùng đến cả lựu đạn. Cái này hẳn là đi đánh trận. Lúc này, Trương lão Oai không còn si tâm vọng tưởng như trong quá khứ nữa. Hắn nhìn hai người vẫn đang chiến đấu như một kẻ ngốc. E rằng Tiểu Hồng Bào sẽ chết ở đây mất. Trương lão Oai lẩm bẩm. Mặc dù hắn thấy Tô Bình Nam bộc phát kinh người, nhưng hắn vẫn cho rằng cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về tên điên Lý Phong Điền. Dù sao Tiểu Hồng Bào là người, cũng có máu thịt, làm sao có thể chống đỡ được lựu đạn nổ tung chứ? Tô Bình Nam vẫn luôn lùi lại. Lúc này, adrenaline tiết ra khiến cho tốc độ phản ứng của hắn nhanh đến kinh người. Hắn thật sự có được cảm giác thoải mái đã lâu không gặp. Đó là lý do hắn khăng khăng đi một mình hôm nay. Tất cả mọi người đều không đồng ý, nhất là đám người Lục Viễn, Đỗ Cửu luôn bám dính đằng sau hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị Tô Bình Nam giữ nguyên ý định. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Tô Bình Nam đương nhiên hiểu đạo lý này. Huống chi năng lượng và quyền thế của tập đoàn Cẩm Tú hoàn toàn không cần hắn phải tự mình ra tay với tên điên này. Đại bác bắn mũi, tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm không phải là việc một thủ lĩnh đủ tư cách nên làm. Bình thường Tô Bình Nam luôn trầm ổn, cẩn thận, tại sao hôm nay hắn lại phạm sai lầm này chứ? Mọi người đều không hiểu được quyết định của Tô Bình Nam. Nhiều người cho rằng hắn làm như vậy là vì lo lắng cho sự sống chết của Tô Chấn Đông, hơn nữa hắn đánh nhau với Lý Phong Điền cũng có thể là vì thể diện. Suy đoán của bọn hắn hoàn toàn sai. Tô Bình Nam muốn dùng chém giết xoa dịu áp lực không cách nào bày tỏ được với người ngoài. Tâm trí của nam nhân vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Tô Bình Nam cũng là một con người. Hắn không thể dùng bất kỳ góc độ khoa học nào để giải thích sức mạnh ngày càng tăng của mình, mặc dù nam nhân đã từng một lần cho rằng đây chính là nguyên nhân hắn trùng sinh vào thời không song song này. Giữ một bí mật không thể nói với ai không phải là một điều dễ chịu, huống chi là một bí mật luôn thay đổi. Tuy nhiên, phương pháp giải tỏa căng thẳng của Tô Bình Nam rất đơn giản và thô bạo. Dòng máu vẫn đang chảy trong xương của nam nhân khiến hắn cảm thấy không có gì thích hợp hơn chiến đấu trên bờ vực sinh tử. Đây chính là nguyên nhân. Khi Lý Phong Điền ném ra quả lựu đạn thứ tư, Tô Bình Nam đã ước tính được thời gian tên điên này thay đổi lựu đạn. Sau đó, hắn đã làm một chuyện khiến Lý Phong Điền sợ hãi. Tô Bình Nam dốc toàn lực lao về phía trước, đồng thời cả người nhảy lên. Tay phải của nam nhân chính xác nắm lấy kíp nổ còn đang tỏa ra khói xanh. Đây không phải là lý do khiến Lý Phong Điền sợ hãi. Điều thực sự khiến Lý Phong Điền đột nhiên hiểu ra mình không bằng Tiểu Hồng Bào nằm ở một chi tiết. Chương 1936. Từ trong địa ngục leo ra lúc này, ánh trăng trong veo như nước. Vì vậy, Lý Phong Điền có thể nhìn thấy rõ ràng, mặc dù khói xanh từ đỉnh kíp nổ có thể nổ tung bất cứ lúc nào, nhưng tay của Tiểu Hồng Bào không hề rung lên một chút. Thậm chí ánh mắt của hắn còn rất bình tĩnh. Đây là sự bình tĩnh sau khi căng thẳng được giải phóng. Có lẽ trong đời này đây là đầu tiên Lý Phong Điền cảm nhận được ý nghĩa của ba chữ ê sẩn da gà. Nhìn thấy Tô Bình Nam giơ tay lên, hắn lập tức lăn mình một cái, rồi nghe thấy một tiếng nổ lớn sau lưng hắn 3 mét. Ù tai, choáng đầu, hoa mắt. Lý Phong Điền vẫn chưa hết hy vọng, lồm cồm bò dậy như người say, một tay sờ vào hông. Chẳng thú vị gì cả. Không chơi nữa. Giọng nói của Tô Bình Nam vang lên phía sau lưng hắn. Tiếp theo, hắn nghe thấy tiếng xé gió rồi cả người chìm vào bóng tối. Trương Lão Oai nhìn thấy Tô Bình Nam đá ngất Lý Phong Điền rồi kéo hắn như kéo con chó chết biến mất trong màn đêm, thật lâu vẫn không nhúc nhích. Hai người này gây ra náo động không nhỏ. Cách làm hợp lý nhất bây giờ là nhanh chóng rời khỏi hiện trường giống như chiến trường này, nhưng hắn vẫn không động đậy. Bởi vì chân của hắn đã hoàn toàn sủi lơ. Sau đêm đó, Trương Lão Oai yên phận với việc làm ăn nhỏ của mình, bởi vì hắn hiểu ra một việc. Giang hồ không phải là giang hồ mà hắn tưởng tượng. Một trận tranh đấu liều mạng đã kết thúc. Đồng thời, một cuộc giết chóc khác vừa bắt đầu. Có cần người rửa xe không? Người duy nhất có thể giao tiếp với người bình thường là Trần Lưu Ly đang không người nói với giám đốc Phát còn chưa xuống xe. Sau lưng nữ hài là Kim Nghiên Đấu đang ôm thùng nước và một số dụng cụ rửa xe chờ sẵn. Ít ai biết rằng giám đốc Phát ngày thường nhìn giống thư sinh lại rất thích mấy nữ hài trẻ tuổi, đặc biệt là những nữ hài ngây ngô, chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Giám đốc Phát giơ tay ngăn vệ sĩ của mình lái xe đi, mỉm cười nhìn mấy nữ hài trước mặt, nhất là vòng eo thon thả của Trần Lưu Ly lại càng khiến ánh mắt của hắn nhìn lâu hơn. Nhà ta có rất nhiều xe cần rửa, người có muốn đến biệt thự của ta giúp ta làm việc này không? Để gia tăng sức thuyết phục, giám đốc Phát vừa nói vừa móc chiếc ví mang trong người ra, lấy một xấp 50.000 quân thật dày. Rồi nhìn những nữ hài nghèo khó đêm hôm còn đi rửa xe. Gần đây, áp lực của giám đốc Phát rất lớn. Ba nữ hài trẻ tuổi trước mặt chắc chắn là liều thuốc tốt nhất để giải tỏa áp lực cho hắn. Áp lực là vì hắn biết ban lãnh đạo cấp cao của công ty đã nghi ngờ hắn trong việc mua lại nhà máy hóa chất. Trong một tổ chức giống như tập đoàn Kim Môn, lãnh đạo cấp cao không hài lòng không chỉ sa thải nhân viên như những công ty bình thường, mà là chết người đấy. Nhưng Phát Xương Bá vẫn có một chút do dự trong việc mua lại nhà máy hóa chất, bởi vì bên hắn đối mặt chính là Samsung. Hắn đã tiết lộ một số dữ liệu xây dựng cho Samsung và các tài phiệt khác để lấy lòng. Hắn cần sự hỗ trợ của những tài phiệt này để có thể tự mình đứng vững, dù sao chỉ có những tài phiệt mà hắn quen thuộc mới có thể mang lại cho hắn cảm giác an toàn. Giám đốc Phát là lão nhân của tập đoàn Kim Môn, hắn biết rất rõ tập đoàn Kim Môn làm việc không từ thủ đoạn. Sở dĩ hắn muốn rời khỏi tập đoàn Kim Môn là vì địa vị của hắn trong nội bộ tập đoàn ngày càng suy yếu. Hắn cho rằng nguyên nhân của chuyện này là do hắn không phải người gốc Hoa. Hơn nữa, hiện nay gần 90% giám đốc điều hành hàng đầu của tập đoàn Kim Môn là người gốc Hoa. Điều này khiến giám đốc Phát luôn khinh thường người di dân cảm thấy không thoải mái. Số tiền này cho chúng ta sao? Trần Lưu Ly rụt rè hỏi, thể hiện sâu sắc vẻ ngoài mong manh và đáng thương của một nữ hài ngây thơ. Chỉ cần ta vui, các ngươi có thể nhận được nhiều hơn thế. Giám đốc Phát tươi cười bước sang một bên mở cửa xe, nhiệt tình vỗ vào chiếc ghế bọc da. Được, nhưng sáng mai chúng ta phải lên lớp, rửa xong chúng ta sẽ đi. Trần Lưu Ly càng hành động yếu ớt, trái tim của giám đốc Phát lại càng nóng như lửa đốt. Hắn gần như không kịp chờ đợi kéo nữ hài lên xe. Hai vệ sĩ liếc nhìn nhau, rất ăn ý rời khỏi hiện trường. Tài xế đằng trước quen thuộc hạ tấm màn che xuống, chia xe thành hai không gian kín và tách biệt hoàn toàn. Chỉ là tài xế không biết rằng không gian đằng sau lưng hắn không phải là cảnh tượng khiêu dâm như hắn nghĩ, mà là một cuộc chiến đẫm máu và tàn khốc. Hai tay giám đốc Phát ôm chặt lấy sợi dây thép cuốn quanh cổ, hai mắt trợn trắng, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng ô, nữ hài vừa rồi còn nhu nhược, nháy mắt đã lấy mạng hắn. Giúp ta một chút, sức của ta không đủ. Gương mặt xinh đẹp của Trần Lưu Ly lúc này giống như quỷ ám. Hai tay nữ hài liều mạng dùng sức kéo dây tơ thép ra đằng sau. Phản ứng của Kim Nghiên đấu nhanh nhất. Nàng lập tức dùng đầu gối ấn mạnh vào chỗ hiểm của giám đốc Phát, khiến hắn phát ra tiếng gầm nhẹ vì đau. Nhưng một đòn này cũng khiến giám đốc Phát thả lỏng tay. Con ngươi đầy tơ máu của hắn tràn ngập tuyệt vọng, bởi vì hắn biết kết cục của hắn chỉ có một. Hắn sẽ bị thắt cổ đến chết. Giám đốc Phát hẳn có luyện thể thao. Ở độ tuổi của hắn, người có cơ bắp phồng lên sau lớp áo không nhiều. Tô Văn Văn nói với Quách Quang Diệu, đề ba nữ hài kia đều là người mới, chưa chắc có thể giết hắn một cách dễ dàng. Chỉ là một cơ thể già nua bị rượu và tình dục móc rỗng mà thôi. Ba nữ hài này là ác quỷ từ trong địa ngục leo ra đấy. Quách Quang Diệu mỉm cười nói, để cho nên ta cược những nữ hài đáng yêu này sẽ thắng. Các nàng đối phó với hai vệ sĩ và tài xế như thế nào? Tô Văn Văn chuyển sang nhìn hai vệ sĩ vẫn còn đang canh giữ ngay cửa ra vào. Chương 1937. Tự vệ giết chết giám đốc Phát, các nàng xem như vượt qua bài kiểm tra. Quách Quang Diệu nhìn ba nữ hài thất thểu bước xuống xe, cười rất vui vẻ, từ những người khác tất nhiên sẽ có người xử lý. Kèm theo lời nói của nam nhân, một chiếc ô tô gầm rú lao vào bãi đậu xe. Một vài hán tử mặc vest đen hét lên một tiếng rồi lao về phía tên vệ sĩ còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Làm như vậy để lại nhiều vết tích lắm, có gặp phiền phức gì không đấy? Tô Văn Văn cau mày. Quốc gia này là thế giới của tài phiệt, không phải Hạ Quốc. Hiện tại, Kim Môn chính là tài phiệt. Quách Quang Diệu nhìn hai vệ sĩ ngã trong vũng máu, bật cười không chút kiêng nể gì cả. Cảm giác tuyệt vọng là thế nào? Giải thích theo nghĩa đen. Có nghĩa là trái tim vô cùng đau đớn và hoang mang, đại não không thể phán đoán điều gì theo logic, thậm chí không thể xác định mình còn sống hay không. Hiện tại, Tô Chấn Đông đang ở trong trạng thái như vậy. Sau khi Lý Phong Điền đưa hắn vào căn phòng đầy mùi thi thể chết cháy này, phòng tuyến tâm lý của Tô Chấn Đông đã sụp đổ. Hắn nhìn ra được Lý Phong Điền là tên điên giết người không chớp mắt. Nói như vậy, hắn có thể bị đối phương giết chết bất cứ lúc nào. Giữa sự sống và cái chết có sự khủng khiếp rất lớn. Mặc dù hắn là anh ruột của Tô Bình Nam, nhưng Tô Chấn Đông không có sự cay độc và giả tính như em trai của mình. Thật ra Lý Phong Điền giết Tô Chấn Đông hay không không quan trọng, nhưng Tô Chấn Đông đã làm sai một việc. Hắn không nên cầu xin Lý Phong Điền đừng giết hắn khi đối phương chuẩn bị rời đi. Lý Phong Điền là một nam nhân giống như giả thú. Cho nên, Tô Chấn Đông cầu khẩn hắn, chẳng những không khơi dậy được lòng trắc ẩn của hắn. Ngược lại còn khiến hắn cảm thấy Tô Chấn Đông giống như một con ruồi không sợ làm phiền người khác. Đối mặt với một con ruồi, rất nhiều người lựa chọn đánh chết. Cho nên, Lý Phong Điền đã đâm Tô Chấn Đông một dao. Một dao đó cũng chỉ là Lý Phong Điền tiện tay mà thôi. Con dao sắc bén đâm thẳng vào bên dưới xương quai xanh của Tô Chấn Đông. Máu phun ra khiến Tô Chấn Đông ngậm miệng lại. Lý Phong Điền không thèm nhìn Tô Chấn Đông một cái, lập tức đóng cửa rời đi. Bởi vì khinh thường, một dao kia của Lý Phong Điền rất tùy ý, cho nên Tô Chấn Đông vẫn chưa mất mạng. Máu từ vết thương chậm rãi nhỏ xuống đất, nhìn chính mình từ từ chết đi vì mất máu quá nhiều, sự dày vò này đủ khiến một người bình thường gục ngã. Hắn cố vùng vẫy để tháo dây trói tay chân, Cố La hét thật to để gọi người khác đến cứu nhưng đều vô ích. Vùng vẫy chỉ làm máu chảy ra từ vết thương nhanh hơn. Mà tiếng rống cũng chẳng người nào nghe được. Mùi gây mũi dẫn tới khu chung cư này chẳng ai thèm ở, đầu óc Tô Chấn Đông tuyệt vọng trở nên trống rỗng. Ngay khi ý thức của hắn dần dần mất đi, cánh cửa đóng lại tất cả hy vọng của hắn bị đá tung. Rầm. Âm thanh thô bạo cực kỳ chói tai cùng với gương mặt Tô Bình Nam ngày thường khiến Tô Chấn Đông sợ hãi, giờ đây lại khiến hắn rơi nước mắt. Bình Nam, để Tô lão đại nuốt nước miếng, mím môi như đứa trẻ lạc đường nhìn thấy mẹ, yếu ớt nói, để ta sợ mình chết mất, để từ nhỏ đến lớn, Tô Bình Nam chưa bao giờ an ủi người khác. Tô Bình Nam chẳng thèm để ý đến biểu hiện mềm yếu của Tô Chấn Đông. Hắn ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương, sau đó mới nói, đi trước khi ta nói chuyện, người mau nín khóc đi. Tô Chấn Đông rất nghe lời, ngừng thúc thích, nhìn Tô lão đại bị trói như cái bánh chưng, nam nhân vừa cởi dây trói vừa lạnh lùng nói, ờ ngươi họ Tô, đừng có làm mất mặt họ Tô như thế. Bây giờ ta hỏi, ngươi đáp. Tô Chấn Đông gật đầu thật mạnh. Hắn hiểu tính tình của em trai mình hơn bất kỳ ai. Bây giờ hắn không dám làm bất cứ hành động nào khiến Tô Bình Nam nổi giận. Không thở được, đầu óc choáng váng vì thiếu dưỡng khí đúng không? Tô Chấn Đông gật đầu. Tô Bình Nam tiện tay ném Lý Phong Điền còn đang hôn mê sang một bên, nói không thèm che giấu, từ một dao kia làm tổn thương đến phổi của ngươi, cách trái tim của ngươi rất gần. Bây giờ máu đã tràn vào phổi của ngươi, rất nguy hiểm. Sẽ chết sao? Ngươi có thể cứu ta đúng không? Ánh mắt Tô Chấn Đông nhìn Tô Bình Nam chỉ toàn là chờ mong. Trước khi đi, ta đã dự đoán được ngươi sẽ bị thương rất nặng. Bác sĩ đang trên đường đến, Tô Bình Nam không đưa ra câu trả lời rõ ràng, ngược lại hắn nói một câu khiến Tô Chấn Đông không dám tin. Trước khi bác sĩ đến, ta cần ngươi làm một việc. Tô Bình Nam vừa nói vừa đá vào Lý Phong Điền đang có dấu hiệu thức tỉnh, đối phương lập tức hôn mê một lần nữa. Chuyện gì? Tô Chấn Đông cảm thấy hô hấp của mình ngày càng khó khăn. Hắn thở hổn hển nói. Giết hắn. Tô Bình Nam đặt con dao mà Lý Phong Điền đã dùng để đâm vào phổi Tô Chấn Đông cách đây không lâu vào bàn tay yếu ớt của đối phương. Ờ ngươi không cần phải cố gắng quá nhiều, chỉ cần quẹt nhẹ vào cổ họng của hắn, hắn sẽ chết ngay. Ánh mắt của Tô Chấn Đông chỉ toàn là sự chấn kinh lẫn không thể tin nổi. Em trai ruột của hắn bảo hắn giết người. Ngươi bị bắt cóc. Phản kháng cầm dao giết người là tự vệ, ta cam đoan ngươi sẽ không có việc gì. Tô Bình Nam nhìn người anh trai lớn lên từ nhỏ với mình, ánh mắt phức tạp, đời mặc dù ta không có ở nhà, nhưng ta biết mấy ngày nay ngươi đang làm cái gì, suy nghĩ chuyện gì. Nam nhân thở dài. Tô lão đại, nếu ngươi không muốn chấp nhận cuộc sống yên ổn của người bình thường, vậy ngươi hãy thể hiện sự hung ác của người họ Tô đi. Chương 1938. Đâm thẳng vào tim Tô Chấn Đông run rẩy nói. Vậy ta không giết hắn được không? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có hai lựa chọn. Tô Bình Nam nghiêm túc trả lời, ờ người không phải vẫn luôn có dạ tâm muốn tự mình mạo hiểm sao? Nếu giết hắn, ta cam đoan sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Nếu ngươi không làm được, thì nam nhân dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói. Ờ như vậy ngươi phải yên ổn ở bên cạnh chăm sóc ba mẹ. Nếu ngươi còn có tâm tư nào khác, ta sẽ khiến cho ngươi cả đời không xuống xe lăn được. Tô Chấn Đông im lặng. Hắn biết Tô Bình Nam tuyệt đối nói được làm được, hôm nay có thể nói là sự lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Người không hung ác thì không bao giờ đứng vững. Bất luận kinh doanh hay lăn lộn trong giang hồ đều có cùng một đạo lý này. Tô Bình Nam không ép Tô Chấn Đông. Đây bởi vì ngươi là anh trai của Tô Bình Nam ta. Cho nên, bất cứ điều gì ngươi làm đều sẽ được phóng đại vô hạn. Nếu ngươi không nhẫn tâm, nhất định sẽ bị những kẻ khác lợi dụng. Đứng càng cao lại càng nguy hiểm. Có thể vì ngươi mà nhà họ Tô chúng ta gánh chịu nguy hiểm vô cùng lớn. Tô Bình Nam không nói thêm câu nào. Trong căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tiếng chó sủa và tiếng gầm rú của ô tô phía xa có thể lọt vào tai Tô Chấn Đông một cách rõ ràng. Ngươi còn 5 phút để cân nhắc. Tô Bình Nam nhìn đồng hồ, đầy xe cứu thương của bệnh viện rất nhanh sẽ đến. Đây là thời gian ta dành cho ngươi. Tô Chấn Đông thở hổn hển chậm rãi bò lên, tay phải yếu ớt của hắn nắm chặt con dao dài vẫn còn hơi ấm. Đối với Tô Chấn Đông mà nói, phần khó khăn nhất của việc giết người không phải là quá trình, mà là sự quyết tâm. Tô Chấn Đông cầm con dao trong tay, Lý Phong Điền thì nằm ngửa mặt lên trời, hơi thở yếu ớt. Theo như lời Tô Bình Nam nói, hiện tại chỉ cần hắn rạch nhẹ một cái, tên điên này sẽ đến một thế giới khác. Nhưng Tô Chấn Đông cảm thấy cánh tay mình quá nặng, không có chút sức lực nào. Tô Bình Nam không thúc giục. Hắn chỉ muốn Tô Chấn Đông nhìn nhận bản thân một cách thấu đáo. Con đường mà Tô Chấn Đông muốn đi rất nguy hiểm, chú định Tô Chấn Đông không có khả năng giống như người bình thường. Tô Bình Nam cho rằng nếu Tô Chấn Đông không qua được cửa ải này, tốt hơn hết hắn nên thừa nhận sự tầm thường của mình. Một người bị một người khác coi như chó trói đến nơi này, hơn nữa, hắn còn bị ngược đãi thời gian dài như vậy. Dưới tình huống đó cũng không dám cầm dao giết người, đây không phải là vấn đề tính cách, mà là không có huyết tính. Tô Chấn Đông đang chiến đấu nội tâm. Hắn biết rất rõ tính cách của Tô Lão Nhị và Tô Lão Tứ là gì. Bây giờ, hắn thậm chí còn không dám nhìn Tô Bình Nam, bởi vì hắn không chịu được ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Tô Lão Nhị. Điều này cực kỳ giống lúc hắn không dám giết gà khi hắn 7-8 tuổi. Khi đó, ánh mắt của Tô Phụ nhìn hắn cũng giống như vậy, khiến cả đời Tô Chấn Đông khó quên. Tô Bình Nam, ngươi điên rồi, ê, trong giọng nói của Tô Chấn Đông mang theo sự run rẩy, ê, ta ngay cả gà cũng chưa từng giết, ngươi lại bảo ta, ê rầm. Cửa phòng đã bị đá thủng một lần nữa bị đẩy ra. Lục Viễn giống như cơn gió lốc vọt vào. Cảnh tượng trước mặt khiến cho đại quản gia của Cẩm Tú luôn trầm ổn phải ngây người. Lão đại, ta không cho người của xe cứu thương vào, sợ bọn hắn nhìn thấy thứ không nên thấy. Bây giờ ta phải làm gì? Lục Viễn bình tĩnh lại rất nhanh, khom người nói với Tô Bình Nam. Làm rất tốt. Tô Bình Nam gật đầu. Hắn nhìn đồng hồ một lần nữa, sau đó ung dung nói với Tô Chấn Đông, ê, đã đến giờ, ngươi phải nhớ kỹ lựa chọn của ngươi hôm nay. Tô Chấn Đông thở hổn hển, sau đó hắn nhìn thấy em trai của mình quay người dặn dò giám đốc Lục một câu, để kết thúc công việc. Kết thúc công việc. Tô Chấn Đông cảm thấy hơi thở của mình ngày càng gấp gáp. Hắn biết giám đốc Lục. Người này ngày thường hay giúp mua sắm đồ đạc trong nhà hắn, lúc nào cũng cười hì hì nên mọi người có ấn tượng không tệ đối với hắn. Nhưng một giây sau, Tô Chấn Đông nhìn thấy một mặt khác của Lục Viễn. Vâng, trong ánh mắt khó tin của Tô Chấn Đông, Lục Viễn tiện tay lấy con dao trong tay Tô Chấn Đông, dứt khoát đâm thẳng vào tim của Lý Phong Điền. Lý Phong Điền đột nhiên mở hai mắt ra, miệng phát ra những âm thanh sau cùng. Lục Viễn chẳng thèm quan tâm, hắn nghiêm túc lau sạch sẽ con dao rồi bỏ lại trong tay Tô Chấn Đông. Tô đại ca bị bắt cóc, kết quả hai người phát sinh vật lộn, để Lục Viễn nhẹ nhàng nói ra lời giống Tô Bình Nam đã nói cách đó không lâu. Tô Chấn Đông không nghe thấy hai người kia nói cái gì, trước mắt tối sầm, rơi vào hôn mê. Trước khi Tô Chấn Đông bất tỉnh, câu hỏi trong đầu hắn không phải là hắn có chết hay không, mà là đứa em trai đáng sợ kinh khủng của mình rốt cuộc sẽ biến thành dạng người gì trong tương lai. Không chỉ hắn, rất nhiều người trong tầng xã hội cao nhất Thiên Đô đều có một câu hỏi, Tô Bình Nam và Tô Định Bắc rốt cuộc muốn gì? Đối với người bình thường, tài sản và quyền thế mà nhà họ Tô sở hữu đủ để bọn hắn vừa lòng thỏa ý, nhưng sự thật thì sao? Tô Bình Nam và Tô Định Bắc là hai tên điên chính cống. Tập đoàn Cẩm Tú dưới sự kiểm soát của cả hai chưa bao giờ ngừng tốc độ bành trướng điên cuồng của mình. Điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ là Cẩm Tú dường như không hài lòng với việc kiếm tiền, bọn hắn thích kiểm soát và độc quyền hơn, điều này rất khó hiểu. Đó không phải kinh doanh. Chương 1939. Thảm sát không chỉ vậy, anh em nhà họ Tô có núi vàng biển bạc này không hề có bất kỳ hành vi hưởng thụ nào. Mọi người đều biết Tô Bình Nam là người cuồng làm việc, không thích hưởng thụ. Bọn hắn không ngờ Tô Định Bắc còn quá trẻ cũng như vậy. Một nữ hài không thích mỹ phẩm, không thích những chiếc túi hàng hiệu, không có thú vui tiêu khiển, giờ làm việc và sự điên rồ của nàng còn tệ hơn cả anh trai của mình. Chim sẻ, chim én làm sao biết được chí hướng của chim hồng chim hộc. Trong mắt Tô Bình Nam và Tô Định Bắc, bọn hắn chỉ có mục tiêu cao ngất trời. Bọn hắn không thích hưởng thụ, bọn hắn xem chúng sinh như sâu kiến, trâu ngựa. Nói cách khác, mục tiêu lý tưởng của bọn hắn chẳng khác gì những kẻ cuồng tín. Có lẽ đó là mối liên hệ không thể giải thích được giữa huyết thống. Khi Tô Chấn Đông ngất đi, Tô An Tây đã hai ngày hai đêm không chập mắt vừa mới chìm vào giấc ngủ không bao lâu đột nhiên bừng tỉnh. Bây giờ là 11 giờ sáng ở xứ sở Xương Rồng. Nữ hài đang thẫn thờ lắng nghe mọi tiếng ồn ào ngoài cửa sổ. Hai ngày qua nàng đã giúp Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế tái định cư những người tị nạn sống sót sau một vụ thảm sát. Mới hai ngày trước, cách nàng 70 cây số đã xảy ra một cuộc thảm sát đẫm máu. 19 người chết, đa số là phụ nữ, nho sĩ và trẻ em. Kẻ giết người không phải thế lực xã hội đen nào cả, cũng không phải lực lượng chính thức, mà là một nhóm người tị nạn khác, cũng là những người dân nghèo. Điều này đã mang lại cho Tô An Tây đả kích rất lớn. Kẻ yếu ức hiếp kẻ yếu, kẻ nghèo ức hiếp kẻ nghèo. Một câu nói của Tô Bình Nam xuất hiện trong đầu nữ hài. Trấn Đông, Bình Nam, An Tây, Định Bắc. Đây là bốn cái tên mà Tô Phụ đặt cho bốn anh em nhà họ Tô. Bốn người bốn tính cách hoàn toàn khác biệt. Tô Chấn Đông nhu nhược, Tô Bình Nam tàn nhẫn, Tô An Tây thiện lương và Tô Định Bắc kiêu ngạo. Thật ra, Tô An Tây vẫn muốn là một người bình thường. Yên ổn sống qua mỗi ngày, đủ khả năng giúp đỡ những người bên cạnh, sau đó gặp được một nam nhân trung thực, sống hết quãng đời còn lại. Nhưng sau khi Tô Bình Nam tàn nhẫn xé bỏ bức màn giả tạo mà xã hội khoác lên mình, trái tim của nữ hài khẽ thay đổi. Nàng đến xứ sở xương rồng thời gian không ngắn. Cuộc sống như địa ngục ở đây càng làm cho Tô An Tây bắt đầu nhìn thẳng vào nội tâm của mình hơn. Lòng tốt mà không có sức mạnh là bất lực và hèn mọn. Nữ hài lẩm bẩm. Johnny, mang tiểu SD đến chỗ ta, ta có việc cần ngươi giúp đỡ. Nữ hài bấm số điện thoại của chàng trai từng ngại ngùng vay tiền mình, ánh mắt chỉ toàn là sự điên cuồng của nhà họ Tô. Nàng là Tô An Tây dịu dàng, nhưng nàng cũng là thế hệ này của nhà họ Tô. Tô An Tây đã từng hỏi Tô Bình Nam một vấn đề, nhị ca, người hy vọng ta như thế nào? Giống Định Bắc sao? Tô Bình Nam lắc đầu, suy nghĩ mấy phút rồi mới đưa ra câu trả lời. Không có hai chiếc lá giống nhau. Nam nhân hiếm khi búng vào trán nữ nhân, người cứ sống vui vẻ là tốt rồi, không cần suy nghĩ lung tung những thứ khác. Mưa gió rất lớn. Tô An Tây nhớ rõ nhị ca của nàng đứng bên trái của nàng, dùng bờ vai rộng rãi chặn lại tất cả mưa gió cho nàng. Điều này phù hợp với phong cách làm việc nhất quán của Tô Bình Nam. Nam nhân rất ít khi nói mấy chuyện tình cảm nhưng hành động của hắn không bao giờ để cho Tô An Tây thất vọng. Bởi vì Tô An Tây hiểu rất rõ nhị ca của mình. Với phong cách làm việc của Định Bắc. Một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Nếu nhị ca và lão tứ xảy ra chuyện, nàng phải làm thế nào? Tô An Tây không cần phải suy nghĩ quá nhiều, nàng rất nhanh đã có đáp án. Nàng sẽ giữ gìn tôn nghiêm cuối cùng của nhà họ Tô, cố gắng hết sức vì tập đoàn Cẩm Tú. Đây chính là Tô An Tây, nhìn thì rất dịu dàng nhưng thực chất bên trong vẫn chảy dòng máu của nhà họ Tô. Bây giờ Johnny không còn là kẻ theo sau Benny, và tiểu SD không còn là củ khoai tây nhỏ mà mọi người xung quanh có thể hô tới quát lui. Bọn hắn đã có cái tên mà người ở khu ổ chuột nghe tên phải run sợ. Bá vương Johnny và đồ tể SD. Giờ đây, số thanh thiếu niên theo hai người bọn hắn kiếm sống đã lên tới hơn 50 người. Những thanh thiếu niên này đều có một đặc điểm chung, đó là có người ba nghiện rượu và bạo lực, còn mẹ thì chỉ biết khóc. Nghèo đói có thể biến một cậu bé tốt bụng thành ác quỷ, huống hồ ở cái khu ổ chuột như luyện ngục trần gian này. Một cái mạng đáng giá bao nhiêu tiền? Một số tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng quốc tế từng làm một thống kê về khu ổ chuột Na Gia rộng lớn đến kinh ngạc. Trong một năm, có 2.800 vụ chém giết lẫn nhau trong khu ổ chuột này. Tổng số tiền liên quan chỉ là 8.500 đô la Mỹ. Nói cách khác, một mạng sống có giá trung bình là 3 đô la. 3 đô la thực sự quá rẻ. Johnny và Eddie đến rất nhanh. Đối với đội ngũ của bọn hắn, Tô An Tây đến từ Hạ Quốc có sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc. Hầu như thiếu niên nào cũng nhận được sự giúp đỡ từ nữ hài có vẻ ngoài ngọt ngào này. Cộng với sự giúp đỡ vị tha và cứu sống nhiều thiếu niên. Những thứ đó có lực sát thương rất lớn đối với những thiếu niên thiếu tình thương của ba mẹ từ nhỏ. Misto, có chuyện gì cần chúng ta làm sao? Johnny ôm Tô An Tây rất lịch sự như thường lệ rồi lên tiếng hỏi. Các ngươi biết gì về vụ thảm sát gần đây tại số 4 Asylum hay không? Tô An Tây mỉm cười giúp đồ tể SD chỉnh cổ áo hơi lệch của hắn rồi mới hỏi thăm. Biệt danh đồ tể của SD xuất phát từ một vụ thảm sát mà Tô An Tây không hề hay biết. Chính cậu bé 15 tuổi gầy gò, gia nhật nhạc này đã thực hiện một vụ thảm sát nửa năm trước khiến cảnh sát cũng phải kinh ngạc. Chương 1940. Quyên góp vụ thảm sát diễn ra trong một nhà nghỉ ở khu ổ chuột. Sở dĩ nhà nghỉ này gần khu ổ chuột là do các nữ hài thuộc tầng lớp tư sản thường bán rẻ thân xác của mình ở đây. Trẻ, đẹp và rẻ. Đây chắc chắn đã trở thành nơi tìm lạc thú của một số người. Ông chủ đương nhiên biết sự khủng khiếp của những tệ nạn ẩn chứa trong khu ổ chuột nên cần một số người đảm bảo an toàn cho khách hàng của mình. Hắn lựa chọn phương thức ô dù vô cùng đơn giản và thô bạo, đó là hắn có thể đảm bảo những khách hàng đến nhà nghỉ vui chơi vào ban đêm sẽ không bị cướp, không bất ngờ trúng đạn lạc. 11 mạng sống. Khi tranh giành địa bàn, khả năng giết chóc đáng kinh ngạc của tiểu SD đã được thể hiện đầy đủ, đặc biệt là cách hắn bắn vào một vài tù binh không hề phản kháng với khuôn mặt vô hồn khiến mọi người cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Cũng chính nhờ vụ thảm sát đó, những thiếu niên này đã có được bất động sản đầu tiên hoàn toàn thuộc về bọn hắn. Bây giờ mảnh đất này có thể mang lại cho bọn hắn thu nhập gần 50 đô la một ngày, đây đã là một số tiền rất lớn đối với những thiếu niên trong khu ổ chuột. Nhưng bây giờ, cậu thiếu niên giống như ác quỷ trong mắt người khác lại đang cười vô cùng ngượng ngùng, nhìn Tô An Tây bằng ánh mắt yêu thương không giấu giếm. Vì 20 đô la tiền cứu trợ chứ sao? Tiểu Eddie biết rất rõ tin tức. Hắn trả lời câu hỏi của Tô An Tây, từ người phụ trách là giúp, hắn biển thủ 20 đô la, cho nên hắn đã giết tất cả mọi người. Điều khiến Tô An Tây ngạc nhiên không phải số tiền, mà là sự bình thản trên gương mặt của tiểu Eddie. Rõ ràng trong suy nghĩ của những thanh thiếu niên này, giết rất nhiều người chỉ vì 20 đô la là chuyện đương nhiên và bình thường nhất. Trật tự hỗn loạn chỉ dẫn đến nghèo đói, tại sao ngươi không tạo ra một khu vực có trật tự? Tô An Tây đưa ra suy nghĩ của mình. Thiên Đô, Lý Phong Điền đã chết. Vụ việc này là một tin tức bùng nổ đối với toàn bộ hệ thống cảnh sát Thiên Đô. Hàng loạt cuộc thẩm vấn gần đây đã phơi bày tội ác của tên điên này. Giờ hắn đã chết, rất nhiều điều sẽ được sáng tỏ, chắc chắn sẽ khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một vấn đề khác nảy sinh. Độc quyền bạo lực, thuê sát thủ giết người, thậm chí mở sòng bạc và các tội ác khác đều minh họa cho một vấn đề, Lý Phong Điền đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng số tiền này ở đâu? Nó đã đi đâu rồi? Lý Phong Điền chi tiêu cho bản thân có thể được mô tả là keo kiệt. Hắn mặc một chiếc áo khoác rách rưới màu xanh quân đội bẩn thỉu hiếm khi được thay, hút những điếu thuốc có giá vài tệ. Hắn cất số tiền đó ở chỗ nào? Sau khi tìm hiểu và điều tra kỹ lưỡng, một câu trả lời không thể tin được đã xuất hiện trước mặt mọi người, bao gồm cả Tô Bình Nam. Không có bất kỳ quan niệm luật pháp nào, đối xử với con người như chó lợn. Tàn nhẫn, hung ác, điên cuồng. Đây là ấn tượng của mọi người về Lý Phong Điền, cũng là cái mác gắn trên người hắn. Trong mắt cảnh sát, dường như Lý Phong Điền vì tiền có thể làm bất cứ chuyện gì. Theo thống kê không hoàn chỉnh của cảnh sát, con số mà Lý Phong Điền vơ vét được thông qua các loại thủ đoạn trong hơn một năm nay rất có thể đã đạt tới 16 triệu. Đối với tập đoàn Cẩm Tú, có lẽ 16 triệu chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng trên hồ sơ phạm tội ở Thiên Đô, con số này đủ để viết vào lịch sử. Đáng tiếc số tiền này không thể thu hồi được. Thậm chí hành vi của Lý Phong Điền còn dẫn tới cuộc thảo luận sôi nổi về quan điểm tư pháp ở thời không này. Đã tìm thấy hướng đi của tiền. Dưới hòn gạch lá sàn trong căn phòng của Lý Phong Điền có mấy xấp tiền mỏng khiến tất cả mọi người có mặt đều hoa mắt. 210.000 59.000 3.115.000 Tổng số tiền trong sổ quyên góp lên đến 17.500.000. Tức là Lý Phong Điền đã quyên góp toàn bộ tiền của hắn. Bên nhận là hội chữ thập đỏ. Sao có thể chứ? Kỳ đồng quỷ nhìn biên lai mà cấp dưới đưa tới, lẩm bẩm một mình. Hắn xoay người nhìn Lý Phong Điền đã bị vải trắng che kín, như thể muốn tìm một đáp án. Lý Phong Điền đã biến thành một thi thể lạnh băng đương nhiên sẽ không đưa ra bất kỳ đáp án nào. Nam nhân dưới lớp vải trắng đã không còn sự điên cuồng và hung ác trong quá khứ. Sếp Kỳ, trên sổ quyên góp viết rất rõ điều kiện, đó là tài trợ chữa trị cho bệnh nhân mắc bệnh thiếu đồng gì đó, khoản nào ra khoản nấy. Một cấp dưới tìm được giấy chứng nhận quyên góp trước kia của Lý Phong Điền, nhìn nội dung mà như phát hiện ra châu lục mới, lập tức báo cáo với Kỳ đồng ủy. Bệnh thiếu đồng. Ông chủ Kỳ có kiến thức rộng rãi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy căn bệnh này. Sao tên điên này lại quan tâm đến nó? Giọng nói của ông chủ Kỳ không che giấu được sự kinh ngạc. Một căn bệnh hiếm thấy, không có tiền lệ trị tận gốc. Thân tín của ông chủ Kỳ tiếp lời, trong tư liệu điều tra của chúng ta nói Lý Phong Điền từng có một đứa con chết vì căn bệnh này. Mọi người im lặng. Thu đội. Xử lý khoản tiền này như thế nào, ta thật sự không biết phải làm sao. Niên đại này còn chưa có tiền lệ tiền trái pháp luật biến thành tiền quyên góp. Lúc này tất cả mọi người không ngờ rằng chuyện này sẽ dẫn đến rất nhiều tranh luận trong giới luật. Chương 1941. Bệnh thiếu đồng có một số việc đã định trước sẽ trở thành bí mật. 11 năm trước, trên hành lang của một bệnh viện, một cậu bé sắc mặt nhợt nhạt run rẩy vì đau ngồi trong lòng một nam nhân quần áo tả tơi. Ba ơi, ta sẽ chết ư? Cậu bé ngẩng đầu hỏi. Mặc dù nỗi đau đớn khiến môi hắn tím tái, nhưng trong đôi mắt hồn nhiên vẫn tràn đầy khát vọng sống. Sẽ không, người sẽ không chết. Nam nhân quần áo tả tơi chỉ có thể bất lực đưa ra một lời nói dối. Bà à, chẳng phải ngươi đã nói đến bệnh viện là có thể chữa bệnh sao? Vì sao bác sĩ không để ý tới chúng ta? Lời nói hồn nhiên văng vẳng trong hành lang vắng vẻ. Nam nhân không trả lời, chỉ ôm chặt con trai mình. Bởi vì hắn không thể giải thích căn bệnh này là bệnh nan y, cũng không thể giải thích hắn không thể gánh vác chi phí xét nghiệm dù là rẻ nhất. Ba ơi, ta biết mình sắp chết. Cậu bé thông minh từ nhỏ, bàn tay nhỏ bé vỗ về bả vai run rẩy của ba. Có phải bởi vì chúng ta không có tiền nên bác sĩ không để ý tới chúng ta không? Nam nhân áo quần tả tơi vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng. Ba ơi, người có thể hứa với ta một việc không? Hơi thở của cậu bé càng lúc càng yếu, nhưng hắn vẫn cố nhịn đau nói, nếu tương lai ngươi có tiền thì giúp những bạn nhỏ giống ta có được không? Thật sự khó chịu lắm. Nam nhân quần áo tả tơi không kìm được bật khóc. Trong tiếng khóc của nam nhân, cậu bé vĩnh viễn nhắm mắt lại. Câu nói này của cậu bé khiến rất nhiều nhân viên y tế đi ngang qua cảm động. Không phải bọn hắn không chữa trị, mà là không chữa trị được. Bọn hắn từ chối lời cầu xin khổ sở của nam nhân bởi vì bác sĩ điều trị chính biết rõ gia cảnh của nam nhân, hắn không muốn nam nhân tiêu hết gia sản đổi lấy một kết quả không thể thay đổi. Dù sao người sống vẫn phải sống tiếp đúng không? Tiền của Lý Phong Điền đều được quyên góp à? Sau khi Tô Bình Nam biết tin này, vẻ mặt không khá hơn Kỳ Đồng Ủy là bao. Có thể khiến Tiểu Hồng Bào không bộc lộ cảm xúc ra ngoài thất thố như vậy, có thể thấy việc Lý Phong Điền quyên tiền khiến Tô Bình Nam bất ngờ cỡ nào. Đúng vậy. Theo tư liệu phía cảnh sát, Lý Phong Điền từng có một đứa con trai, mà con trai hắn chết vì căn bệnh này. Lục Viễn cũng lộ vẻ khó tin. Chúng sinh đều khổ. Tô Bình Nam không hỏi thêm nữa, chỉ hờ hững nói, nếu phía cảnh sát kiên quyết thu hồi số tiền này, vậy thì chúng ta sẽ bỏ ra. Vâng. Lục Viễn gật đầu, khom người rời đi. Thế giới này luôn kỳ lạ, kịch tính khiến người ta khó bề tưởng tượng. Bất kể Lý Phong Điền điên cuồng tàn nhẫn hay là Tô Bình Nam hung ác bá đạo, bọn hắn đều không dự liệu được chuyện xảy ra vào ngày này ở 16 năm sau. Một mỹ nữ thích chưng diện họ Quách của Hiệp hội Chữ Thập Đỏ vì khoe giàu dẫn tới người phía sau bị điều tra. Mà trong hành vi phạm tội của người phía sau có một khoản tiền tham mô, trong đó có một khoản tiền được ghi như sau. Thời gian, năm 1998. Người quyên tiền, Lý Phong Điền phạm vi sử dụng tiền, giúp đỡ chữa trị căn bệnh thiếu đồng nan đề mang tính quốc tế. Lý Phong Điền chết rồi, nhưng sóng gió thiên đô không vì hắn mà dừng lại. Thật ra nếu nhìn nhận cái chết của Lý Phong Điền từ góc độ khác, kết quả này không xấu. Người chết không thể nói chuyện. Rất nhiều vấn đề không có cách nào giải quyết và nước bẩn đều bị tạt lên đầu tên điên này. Bài kiểm tra rất đẹp, cuộc càn quét tội phạm có thành quả, tất nhiên ngươi tốt, ta tốt, mọi người đều tốt. Nhưng trong mắt Tam giáo cửu lưu, không thể nghi ngờ là Tiểu Hồng Bào toàn thắng. Tất cả mọi người đều hiểu một đạo lý, Cẩm Tú vẫn là Cẩm Tú kia, Tiểu Hồng Bào vẫn là Tiểu Hồng Bào kia. Lý Phong Điền bắt cóc Tô Chấn Đông, kết quả là bị giết trong quá trình vật lộn. Nhậm Thiết Quân quan tâm tới tập đoàn Cẩm Tú chưa từng thấy. Sau khi nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên là không thể nào. Một nông dân chất phác làm trong lò gạch có thể giết ngược một tên côn đồ cùng hung cực ác trong lúc bị trói. Nhậm Thiết Quân nhìn Lý Kiến Tân đứng thẳng tắp, người đã đọc ghi chép chưa? Ta không thể nhúng tay quá sâu, vụ án này nằm trong tay Kỳ Đồng Ủy. Nhưng dù có xem thì chắc hẳn sẽ không có vấn đề. Lý Kiến Tân lắc đầu. Huống chi theo phong cách làm việc của Tô Bình Nam, hẳn là giọt nước không lọt. Có điều tra ra được kẻ giết Tô Trường Thịnh có vấn đề không? Hiện tại Nhậm Thiết Quân ngày càng cảm thấy mình giống như bị mạng lưới lớn vô hình bủa vây, tất cả đều nằm trong sự khống chế của người khác. Mọi thứ hắn thấy, hắn biết đều bao phủ trong một tầng sương mù dày đặc vô hình. Không có, mặc dù ta không muốn thừa nhận nhưng kinh nghiệm của ta và mọi chứng cứ đều cho thấy đây là trùng hợp. Khác với vụ án của Lý Phong Điền, bởi vì địa điểm và thân phận đặc biệt nên cái chết của Tô Trường Thịnh lập tức được phía Nhậm Thiết Quân tiếp nhận, có lý do đầy đủ. Nhưng trong quá trình thẩm vấn điều tra, bất cứ cảnh sát thâm niên giàu kinh nghiệm cỡ nào cũng không phát hiện thấy bất kỳ một điểm bất thường nào. Nói cách khác, chuyện này là trùng hợp. Nhưng quỷ ái tâm do tập đoàn Cẩm Tú thành lập đã phụ trách việc điều trị sau này cho vợ của hung thủ. Có điều lý do đối phương đưa ra không có kẽ hở. Lý Kiến Tân tiếp tục nói. Đó là quyên tặng tấm lòng, giúp đỡ quần thể yếu thế. Bọn hắn trắng trợn làm như vậy trái lại còn khiến ta cảm thấy cái chết của Tô Trường Thịnh không liên quan nhiều đến Tô Bình Nam. Nhậm Thiết Quân suy nghĩ chốc lát rồi nói, liên hệ với bộ phận tuyên truyền, trong hai ngày ta muốn biến Tô Trường Thịnh trở thành một tấm gương, một anh hùng không ai không biết. Nam nhân cười thâm thúy. Cao thủ so chiêu, giết người trong vô hình. Chương 1942. Tiền rất quan trọng giúp đỡ bệnh nhân là quyết định sau khi Tô Bình Nam điều tra. Nam nhân làm như vậy tất nhiên có cân nhắc của mình. Thứ nhất, quỹ ái tâm thuộc công ty Cẩm Tú giúp đỡ một bệnh nhân, về tình về lý đều thông, dù cho người thân của bệnh nhân này là một tên tội phạm. Dù sao bệnh nhân cũng không có lỗi gì, huống chi xét từ tình hình thực tế, nếu làm tuyên truyền tốt thì có thể khiến nhiều người đồng cảm. Thời đại đang tiến bộ, lợi dụng lòng đồng cảm của người bình thường là thủ đoạn tất yếu của một kiêu hùng. Thứ hai, lần này Cẩm Tú giúp đỡ bệnh nhân sẽ mang đến cho rất nhiều người một ý nghĩ mơ hồ không chắc chắn. Lẽ nào Cẩm Tú thật sự là chủ mưu phía sau? Bởi vì đối nghịch với Tiểu Hồng Bào, kết quả là một đội trưởng đội cảnh sát trẻ có triển vọng chết trong phòng làm việc của mình. Có thể tưởng tượng được cơn chấn động không thể đong đếm. Có một số việc kỳ quái như vậy đấy. Nếu chuyện này thật sự là Tô Bình Nam trù tính, vậy thì cách làm của hắn nhất định là nước chảy không lọt, khiến sức ảnh hưởng của toàn bộ sự việc trở nên nhỏ bé. Nhưng chính vì chuyện này hoàn toàn không có bóng dáng của Cẩm Tú, cho nên Tô Bình Nam muốn tạo ra một đáp án nửa thật nửa giả cho người khác xem. Thà làm cho người khác sợ mình, chứ không để cho người khác thương hại mình. Trong thế giới của Tô Bình Nam, hắn chỉ tôn thờ đạo lý cá lớn nuốt cá bé. Bởi vì đôi mắt của nam nhân chỉ nhìn thấy sự tàn khốc trần trụi. Nhậm Thiết Quân là một con cáo già. Mặc dù hắn không đoán được mục đích Tô Bình Nam làm vậy, nhưng ít nhiều gì cũng hiểu sơ sơ. Cho nên hắn dự định là một chuyện. Tạo dựng Tô Trường Thịnh thành một anh hùng được mọi người biết đến. Cái chết của một anh hùng có nguyên nhân và quá trình cực kỳ bất thường. Tuy hiện tại tập đoàn Cẩm Tú có thể khống chế dư luận, có thể che đậy chuyện này. Nhưng theo thời gian trôi qua thì sao? Có lẽ một ngày nào đó chuyện này sẽ trở thành mồi lửa thiêu cháy Tô Bình Nam. Nếu ví tập đoàn Cẩm Tú là một con tàu khổng lồ đạp gió rẽ sóng, vậy thì Tô Bình Nam chính là người cầm lái hoàn toàn xứng đáng. Với tư cách là người cầm lái của Cẩm Tú, sự cẩn thận và tàn nhẫn của nam nhân nhất định phải nổi bật. Với mạng lưới tin tức của Tô Bình Nam, ngay khi bộ phận tuyên truyền còn đang lên kế hoạch biến Tô Trường Thịnh trở thành anh hùng, nam nhân đã biết tin. Tô Trường Thịnh không thể trở thành tấm gương, càng không thể trở thành anh hùng. Tô Bình Nam gõ tay trái lên bàn, nụ cười trên mặt có vẻ mỉa mai, lão hồ ly Nhậm Thiết Quân này lòng dạ độc ác ghê. Lục Viễn và Đỗ Cửu nhìn nhau. Đỗ Cửu chém giết thì không có vấn đề gì. Lục Viễn có kinh nghiệm giang hồ phong phú, cũng có thể xử lý một số việc lớn. Nhưng bảo hai người này nghĩ sâu hơn thì thật sự là làm khó bọn hắn. Người chết nợ hết. Sau một hồi suy nghĩ, Tô Bình Nam chậm rãi cất lời, ta định dừng chuyện của Tô Trường Thịnh ở đây xem như tôn trọng hắn là một hán tử. Nhưng bây giờ xem ra nhất định phải làm việc tuyệt tình rồi. Tiếp tục tiến hành chuyện liên quan đến Tô Trường Thịnh đã được sắp xếp lúc trước. Tô Bình Nam nhìn Lục Viễn, nhưng không được tung ra ngay lập tức. Nói xong nam nhân đứng dậy, mắt nhìn phương xa. Đánh rắn phải đánh bảy tấc. Trong một bộ phim ở thời không kia có một vị lão đại hát bang nói một câu thoại vô cùng thô bạo trực tiếp. Trên thế giới này, muốn làm chuyện lớn thì phải có ba điều kiện. Lão đại ngồi trên ghế, tay phải vung vẩy xì gà cực kỳ khí phách. Một là tiền. Hai là tiền. Ba vẫn là tiền. Lão đại nói xong, đàn em bên dưới nhìn nhau, vẻ mặt suy tư. Có lẽ lời thoại và tình tiết trong phim có hơi nông cạn, nhưng đã nói lên một vấn đề, đó là tiền rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Bất kể xuất phát điểm của nữ hài là gì, Johnny và tiểu Eddie đều không quan tâm. Trong mắt bọn hắn, thiên sứ Tô cho rằng bọn hắn cần lập trật tự cho khu năm, vậy thì cứ làm là được. Tại khu ổ chuột cá lớn nuốt cá bé này, muốn nắm giữ trật tự thì dựa vào đâu? Tấm lòng nhân đức, sự lương thiện, hay là tính tự giác của mọi người? Sai hết. Dựa vào bạo lực tuyệt đối. Chỉ có bạo lực tuyệt đối mới có thể khiến đám người không sợ pháp luật, chỉ biết đến bạo lực này khuất phục. Nhưng làm thế nào để có thế lực ở nơi này? Đáp án vô cùng đơn giản, đó là tiền, cần rất nhiều tiền. Trong khu phố nhỏ bé này có 4-5 thế lực khác nhau, muốn làm cho những người này khuất phục thì điều kiện duy nhất chỉ có một chữ. Sợ. làm sao để những người này sợ hãi? Phương thức đơn giản nhất, nhưng cũng thô bạo nhất, là đánh cho tới khi mọi người sợ hãi và chịu phục. Có câu tiếng đại bác vang lên, hoàng kim vạn lượng. Đánh nhau đường phố cũng cần tiền. Nói thật là với thế lực hiện tại của Johnny và tiểu Eddie, bọn hắn có thể đánh qua đánh lại với một phe trong số đó, nhưng muốn hoàn toàn bá chiếm khu phố này thì thực lực vẫn chưa đủ. Trong khu phố này, Ruly tóc đỏ khó đối phó nhất là kẻ buôn hàng trắng. Buôn bán cái này tức là có rất nhiều tiền, tức là nhiều súng ống, tức là nhiều kẻ liều mạng đi theo. Vì vậy, muốn bắt tên này cần có lượng lớn tài chính làm hậu thuẫn. Ai có tiền? Tô An Tây. Toàn bộ tài sản của hai người Johnny và tiểu Eddie cộng lại cũng chưa tới 1.000 đô la Mỹ. Tô An Tây biết tình cảnh túng quẫn của bọn hắn, đương nhiên hiểu được trong chuyện này mình phải làm gì đó. Nàng là em gái của Tô Bình Nam, cho dù đến Mexico nữ nhân vẫn không thiếu tiền. Lúc này Tô An Tây không biết rằng một khi mình tham dự vào chuyện này, cuộc sống của nàng sẽ xảy ra biến hóa gì. Trong lúc nữ hài đang do dự, một việc xảy ra khiến nàng hạ quyết tâm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.